Trời sinh đa tình nhất linh cửu lục, chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Kiêu đợi câu trả lời của cô rất lâu, cuối cùng chỉ nhận được một câu, vâng, cảm ơn Tổng Giám Đốc. Từ giọng cô rất nhẹ nhàng, gương mặt cũng không có biểu cảm gì đặc biệt. Vậy, điều này có nghĩa là anh đã thành công bày tỏ thiện ý sao? Từ Kiêu nghịch chiếc ly thủy tinh nhỏ trên tay, bỗng thấy mình thật buồn cười. Trước đây, anh từng mong mỏi thoát khỏi sự giám sát của cô bao nhiêu, thì giờ đây, khi nguyện vọng được thực hiện, anh lại cảm thấy nhẹ nhõm xen lẫn chút cân nhắc mới. Hôm nay, khi phòng nhân sự hỏi anh muốn tuyển trợ lý mới hay xin điều chuyển từ tập đoàn xuống, anh đều từ chối. Sau khi do dự một lúc, anh quyết định lấy lại đơn từ chức của Trần Hà. Hôm ký đơn trước mặt cô, anh chỉ ký vội mà không đọc kỹ. Nhưng hôm nay, khi lật ra hai trang A4 đính kèm, anh mới phát hiện cô viết lý do nghỉ việc rất dài, rất hay và cũng rất cảm động. Thực tế, nếu cô không làm việc ở Thịnh An, không phải nghe lệnh từ ba anh, thì anh hoàn toàn muốn và sẵn sàng mời cô sang Chi Tử Hoa. Nhưng nhìn những dòng chữ thể hiện sự biết ơn của cô đối với Thịnh An, cùng với những kỳ vọng của cô cho kế hoạch mới trong cuộc sống, anh lập tức dẹp bỏ suy nghĩ giữ chân hay lôi kéo cô. Một khi cô đã quyết định về quê, thì chặng đường sự nghiệp tiếp theo cũng sẽ không còn ở Lam Thành nữa. Vậy thì anh không cần phải làm việc vô ích. Cánh cửa gỗ của phòng tiệc khép hờ, tiếng nhạc bên ngoài lúc có lúc không, càng làm không gian trong phòng trở nên yên tĩnh hơn. Chợt nhớ ra điều gì đó, Từ Kiêu buông ly xuống. À đúng rồi, chuyện ở quán bar là tôi suy nghĩ không thấu đáo, không nên trách cô. Trần Hạ đã ăn xong miếng bánh cuối cùng, cúi đầu không nhìn anh. Ngài có trách tôi hay không không quan trọng, quan trọng là sau này ngài còn hành động bốc đồng như vậy nữa không? Ứng dụng đặt xe hiển thị tài xế lại từ chối cuộc. Cô bất lực thoát ra, ngài cũng không cần xin lỗi tôi không báo cho chủ tịch là vì tối đó quá muộn, không kịp nữa. Nhưng nếu bên kia không tố cáo trước, tôi vẫn sẽ báo lại sau. Thôi được rồi, Từ Kiêu không còn cảm thấy mắc nợ cô nữa. Hồi đi học, có phải cô là kiểu học sinh mà thầy cô yêu thích nhất không? Câu này anh từng dùng để châm chọc cô vẫn đáp lại như cũ. Tất nhiên là không, không có giáo viên nào thích học sinh chuyên đi mách lẻo cả, dễ ảnh hưởng đến sự đoàn kết. Nhưng cô luôn theo sát tôi, chỉ theo dõi mình ngài có làm ảnh hưởng đến đoàn kết không? Từ Kiêu tò mò, ba tôi trả lương cho cô bao nhiêu? Trước đây cô không nói, giờ có thể nói được rồi chứ? Ngài có thể hỏi phòng nhân sự xin bảng lương, tôi đảm bảo, đó là toàn bộ thu nhập của tôi. Vậy thì chẳng khác nào lao động không công, cũng không hẳn, hiện tại, trong đội ngũ lãnh đạo của Thịnh An, ngài là nhân tố khó kiểm soát nhất. Việc báo cáo hành tung và công việc của ngài giúp chủ tịch đưa ra các biện pháp đối phó, đảm bảo sự ổn định của công ty, giảm thiểu rủi ro, điều đó cũng có lợi cho tôi. Trần Hạ nghĩ, thực ra, chỉ cần anh chịu dành một nửa tâm tư của mình cho Thịnh An, cô cũng không đến mức phải vất vả như vậy. Nhưng nếu anh đã thiên vị Chi Tử Hoa đến mức này, thì dù có khuyên nhủ thế nào cũng vô ích. May mà, từ giờ trở đi, cô không cần phải mệt mỏi vì chuyện này nữa. Cô che giấu chút cảm giác trống trải trong lòng. Tổng Giám Đốc Từ, muộn rồi, tôi về trước đây. Từ Kiêu nhìn đồng hồ, chỉ nói, đi đường cẩn thận, qua đêm nay có lẽ họ sẽ không còn gặp lại nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy đây có được xem là một cuộc chia tay trong êm đẹp không? Anh nhìn theo bóng lưng cô khuất dần qua cánh cửa, nhất thời không nói gì. Trần Hạ đã gửi hành trình xe ngay trong lúc nói chuyện với Từ Kiêu. Hiện tại cô vẫn ở ký túc xá của trụ sở Thịnh An, đoạn đường khá xa, lại là buổi tối, tài xế nhận cuộc không nhiều. May mắn thay, sau một hồi chờ đợi, cuối cùng cũng có một tài xế tận tâm và tốt bụng nhận chở cô. Cô ngồi vào ghế sau, mở cửa kính một chút, cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng đang xáo trộn của mình. Có tiền vẫn tốt hơn, nếu cô vừa tốt nghiệp, chắc chắn sẽ không nỡ tiêu vài trăm tệ cho một cuốc xe như thế này. Tiết kiệm đồng nghĩa với việc phải bỏ ra nhiều công sức và thời gian hơn. Khi ấy, cô sẽ chọn đi tàu điện ngầm, đổi sang xe buýt, lo lắng mình có bị lỡ chuyến cuối cùng không. Còn bây giờ, cô không có sức để chạy vậy nữa, cũng chẳng có thời gian để lãng phí. Trên WeChat có rất nhiều tin nhắn chưa đọc, Trần Hạ mở từng cái một, lần lượt trả lời. Không lâu sau, Từ Kiêu gửi cho cô một bao lì xì. Chắc là tiền tăng ca hôm nay. Cô nghĩ, nếu anh chu đáo hơn một chút, đáng lẽ phải gửi thêm vài cái nữa để bù vào tiền xe của cô. Cô nhắm mắt, tựa vào lưng ghế. Sự ngạc nhiên và thất vọng ban đầu đã dần chuyển thành một chút may mắn. May mắn vì Từ Kiêu đã ngắt lời cô. Nếu cô thực sự đề nghị điều đó, có lẽ cô sẽ phải tiếp tục lấy lòng anh một cách cẩn thận, giống như cách cô tận dụng buổi tối nay để lấy được cảm tình của khách hàng, mong muốn chứng minh năng lực và giá trị của mình trước mặt anh. Nhưng Từ Kiêu lại đề cập đến việc bàn giao công việc của cô, một cách quả quyết, nhẹ nhàng, như thể anh cuối cùng cũng giải quyết được một vấn đề nan giải từ lâu. Cô suýt quên mất rằng, anh vốn đã có rất nhiều bất mãn với cô, chỉ là vì nể mặt chủ tịch, vì anh vẫn cần tìm kiếm một chút lợi ích từ Thịnh An, mà vai trò của cô thì hơi nhỉnh hơn mức gây phiền phức cho anh, nên anh đã chịu đựng đến bây giờ. Vậy nên, anh thực sự muốn cô rời đi, và vì sự do dự của cô, vì sự mong chờ mà anh vô thức để lộ, cô ít nhất vẫn giữ lại được chút thể diện cuối cùng. Đi đêm lắm có ngày gặp ma, may mà hiện tại cô vẫn còn nơi để về. Ngay từ đầu, cô đã luôn nhắc nhở bản thân rằng, công việc này không phải chỉ có cô mới làm được, cô hoàn toàn có thể bị thay thế. Và bây giờ, mọi thứ chỉ đơn giản là đang được chứng thực mà thôi. Thịnh An không cần cô, không chỉ Thịnh An, mà bất kỳ ai, bất kỳ công việc nào trên thế giới này, cũng không cần cô. Từ Kiêu ngồi trong xe chờ tài xế dịch vụ đến, cảm giác say càng lúc càng dâng lên. Dù anh luôn khinh thường những bữa tiệc rượu kiểu này, nhưng không thể phủ nhận rằng tửu lượng của anh cũng được rèn luyện qua vô số lần nâng ly cạn chén. Anh rất hiểu quy luật uống rượu của bản thân, bất kể là rượu vang hay rượu trắng. Chỉ cần uống nửa lạng, gương mặt anh sẽ đỏ bừng, vệt đỏ lan từ má xuống cổ. Nhưng khi sắc đỏ ấy dần lặn đi, chỉ còn đọng lại chút ít ở vành tai, thì dù có uống thêm bao nhiêu, sắc mặt anh cũng sẽ không thay đổi nữa. Hôm nay, lẽ ra anh kiểm soát khá tốt, nhưng cuối cùng lại bị Đinh Duy chọc giận, đến giọt rượu cuối cùng cũng không chừa. Thật ra, nghĩ lại cũng thấy bực, khi anh ra ngoài dưới danh nghĩa Thịnh An, bao nhiêu người xếp hàng để mời rượu anh uống là nể mặt, không uống cũng chẳng ai dám ép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy mà mỗi khi tranh thủ chút lợi ích cho Chi Tử Hoa, anh lại phải cúi đầu nhún nhường. Anh không tránh khỏi lại nhớ đến Trần Hạ, cô cũng diễn hay lắm. Bình thường nghiêm túc như bà giám thị, ăn mặc chỉn chu, mở miệng là bắt bẻ, là soi lỗi, nhưng trước mặt người ngoài, tóc có thể thả, giọng có thể nhỏ lại, thậm chí nụ cười cũng duyên dáng hơn. Điều đó khiến anh cảm thấy xa lạ, và cũng khiến anh nhận ra rằng, hôm nay đưa cô theo là một sai lầm. Tiếng chuông gọi video cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Anh nhấc máy, trên màn hình hiện lên một khuôn mặt xinh đẹp. Anh đang ở đâu đó? Sao tối om vậy? Trong xe, Từ Kiêu bật đèn trần, nhưng ánh sáng vẫn chưa đủ rõ. Nhìn thấy không? Thôi, chẳng buồn nhìn anh nữa. Bên kia, sắc trời rất sáng. Từ Kiêu lại ghé sát màn hình hơn, nghe cô ấy hỏi. Em gọi anh mấy lần mà anh đều cúp máy, bận gì vậy? Tiếp khách ăn tối, ăn xong rồi, thành công chứ? Có thương vụ nào mà chốt ngay trong một lần gặp không? Khương Tử Hân bĩu môi. Công ty công nghệ các anh cũng vậy sao? Em cứ tưởng các anh không thèm đi xã giao chứ. Từ Kiêu hỏi, em đang ở đâu? Bờ biển, quay quảng cáo, đi chơi, không thấy em mặc bikini hả? Em quay quảng cáo chẳng phải cũng mặc bikini sao? Khương Tử Hân bật cười, kể với anh vài chuyện linh tinh, về quản lý của cô ấy, về những người bạn mới quen, hay bữa sáng hôm nay tệ đến mức nào. Từ Kiêu vừa đáp, vừa không nhịn được mà ngáp dài. Cô ấy dừng lại, anh làm sao vậy? Có đang nghe em nói không? Từ Kiêu thật sự muốn nghe, nhưng mí mắt không cho phép. Khương Tử Hân thấy bộ dạng ngái ngủ của anh, bèn xua tay. Thôi thôi, anh ngủ đi, dù gì em cũng sẽ về trong vài ngày tới. Từ Kiêu ngáp liên tục, vài phút sau, tài xế dịch vụ cuối cùng cũng đến. Trên đường về căn hộ, anh chợt nhớ ra điều gì, mở cuộc trò chuyện với Trần Hà. Tin nhắn hỏi cô đã lên xe chưa vẫn chưa có hồi âm, ngay cả bao lì xì cũng chưa nhận. Anh suy nghĩ một chút, rồi nhắn, ngày mai cô nghỉ một ngày đi. Vài giây sau, anh bổ sung thêm một icon cười tâu toét. Sau khi gửi xong, anh không động vào điện thoại nữa. Lát sau, điện thoại rung lên, là Hoàng Hữu Vi, tổng giám đốc Từ, cậu về đến nhà chưa? Đến rồi, vậy thì tốt, ngủ ngon. Ngay sau đó, cũng là hai cái icon cười tâu toét. Đột nhiên, anh cảm thấy cái icon này thật đáng ghét. Mà cái anh vừa gửi đi, cũng không thể thu hồi được nữa. Cách chương.